Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, quyết chiến thiên huyền nhai. 11. Cần biết tứ quý lâu phương diện ném thạch thế công, mỗi một lần xuất động, đều là đem toàn thân huyền khí đều không thèm đếm xỉa vận dụng. Liên tục mấy chục lần đằng sau mới có thể bị thay phiên xuống tới. Đạt được cực ngắn ngủi hồi khí thời gian, một lần lại một lần, một lần lại một lần, đơn giản cùng không có dừng lại không quá mức kinh ngạc. Chúng ta cũng là người, không phải làm bằng sắt được chứ, chỉ là một chút như vậy ngắn ngủi hồi khí thời gian, thì có ích lợi gì? Bao quát mấy vị kia thân có thần cốt, cũng đều mệt mỏi giống như chó chết, lại khó mà lạc kế. Đây không phải tại quyết chiến, đây rõ ràng là đang làm khổ lực, còn không bằng rút dao một mau tới đến thống khoái. Đám người một trận ai thán, cái kia Vân Dương tại sao như vậy biến thái, mặc dù lại có tính bền dẻo, nhưng cũng là huyết nhục chi khu. Chúng ta đều là xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần người. Gặp phải dạng này siêu cường độ chuyển vận, như cũ cảm giác chịu không được. Khó mà phụ tài, cái kia Vân Dương là thế nào tiếp nhận xuống? Hắn nhưng là chúng ta gấp 10 lần chi mệt mỏi a. Chẳng lẽ ý chí của chúng ta lực, coi là thật so người khác kém nhiều như vậy? Trong trái tim tất cả mọi người, đều hiện lên nghi hoặc như vậy. Như vậy hình thức chiến đấu, bình sinh lần thứ nhất, nhưng là quái dị như vậy sự tình. Nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời gặp được a. Nói chung, lần này thiên huyền nhai quyết chiến, phe mình đụng phải quái dị sự tình đúng là một cái tiếp theo một cái. Lần lượt có đến, thật sự là quá hắn a rất sảng khoái. Niên tiên sinh là một cái người sáng suốt, người thông minh, trí giả, hiển nhiên từ lâu đang hoài nghi hết thảy trước mắt. Chiến thuật hẳn là không sai, làm thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ có bẫy? Niên tiên sinh là ai? Tứ quý lâu là cái gì tổ chức? Toàn bộ thiên huyền đại lục thế lực lớn nhất tổ chức. Xuất thân giàu có đến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có được rất nhiều linh đan diệu dược. Cứu mạng hồi nguyên chi bảo chính là việc hợp tình hợp lý. Thế nhưng là tại trước mắt loại cường độ này công kích đến. Niên tiên sinh bọn người nhưng cũng xa xa theo không kịp tự thân nguyên khí tiêu hao hồi phục tốc độ. Nếu không làm sao đến mức tình trạng như vậy, thảm đạm đến cực điểm. Có thể niên tiên sinh hết lần này tới lần khác liền có một loại cảm giác. Vân Dương cứ như vậy cùng chính mình chờ 20 người một vị tiếp tục đối với rông dài. Có thể tiêu hao tới đất lão thiên hoang. Có thể tiêu hao đến đây thế cuối cùng. Tại sao có thể như vậy? Cái này hoàn toàn không có lý do gì a. Cái này Vân Tôn từ nơi nào lấy được dạng này tài nguyên? Nếu là quả thật có dạng này tài nguyên, Cửu Tôn lúc đó há lại sẽ bị tứ quý lâu áp chế đến thảm như vậy? Cái này hoàn toàn không cùng logic, lại hoặc là nói là không có logic có thể nói. Thất Nguyệt, ngươi liên tục tấn công mạnh 3 lần, liền là lui ra nghỉ ngơi một lát, tận mau trở về khí. Đúng, những người khác yểm hộ, bình thường tiến công liền tốt. Niên tiên sinh trong mắt lóe phức tạp quang mang, nếu là ngươi thật sự có chuẩn bị ở sau, cũng đáng được ta cầm một cái mạng đi đổi lấy cái này chân tướng. Nếu là ngươi không có, chỉ là đang dáng chống đỡ, cái kia cũng không có cái gì dễ nói. Thất Nguyệt cả người thiểm điện lướt đi, đầu tiên là hai cái phân lượng cực nặng huyền thiết phi đao lấy phá thạch khai bia chi thế ngang nhiên phát ra, lập tức lại từ sau lưng cầm ra một thanh nặng mấy trăm cân phương thiên họa kích. Tung bay thân, tiêu thăng chí cao không? Ầm vang một tiếng, thẳng tắp đập xuống. Một kích này, nhưng lại xa xa bao trùm trước đó tất cả thế công. Rất có mang Thái Sơn mà siêu Bắc Hải chi thế. Tràn trề không gì chống đỡ nổi. Khó mà chống lại. Vân Dương mũi đao vẩy một cái. Đầu tiên là đem quanh quẩn tại thân bị mười mấy mũi ám khí toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lập tức chú tràn trề huyền khí tại thiên ý chi nhận bên trong. Ông một tiếng nhẹ vang lên sau khi, đúng là lấy cử hỏa liệu thiên chi thức, đón đỡ tựa như sao băng bay xuống phương thiên họa kích. Cong, đao kích ngang nhiên giao tiếp chi giây lát, nhưng gặp Vân Dương thân thể thoáng như không chịu nổi gánh nặng đột nhiên chìm xuống. Đối phương một kích này chỗ vận dụng phương thiên họa kích thật sự là quá mức nặng nề. Cho dù Vân Dương sớm có đề phòng tại tâm, không chút nào từng lãnh đạm, lại như cũ cố hết sức vạn phần. Bất ngờ phần này nặng nề vẫn còn kỳ quặc, lại là tiếp tục gia trì. Chẳng lẽ đối phương không phải vừa chạm vào tức đi, mà là rốt cục cải biến chiến pháp. Vân Dương tại tiếp xúc trong nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp. Lưỡi đao gấp tật vừa thu lại, thân thể một cái tật xoáy, cả người đã hóa thành một đạo xoay tròn cầu vồng. Cử động lần này lại không phải là lấy siêu tốc thân pháp né tránh địch tập, bởi vì Vân Dương trong tay thiên ý chi nhận đồng bộ tăng vọt đến dài mấy trường, như trường mâu đồng dạng tiến quân thần tốc, phản công mau lẹ tới cực điểm. Thất nguyệt phương thiên họa kích đương đầu nhất kích cùng Vân Dương liều mạng một cái. Mặc dù còn cảm giác toàn thân trên dưới như là qua một lần lôi điện khó chịu, nhưng toàn thân phía bắc hy hữu lạnh thiết tinh đúc hồn thiết phương thiên kích nhưng lại chưa hủy. Nơi này lần liều mạng, dưới sự chấn động, tung bay mà lên, thất nguyệt xem thời cơ được lợi, lại lần nữa nỗ lực nghiền ép tự thân cực hạn huyền khí. Cả người theo bay lên chi thế, nghịch thế hạ xuống. Phương thiên họa kích lại lần nữa hung hăng đập xuống. Lại tập Vân Dương, đối phó dạng này thần binh lợi khí, không thể dùng xảo tập sát, như vậy lấy lực thủ thắng chính là không hai lựa chọn. Y theo lẽ thường mà nói, thất nguyệt thời cơ khống chế lựa chọn nắm chắc tất cả đều có thể xưng hoàn mỹ. Đổi bất kỳ người nào khác cũng khó có thể làm được so với hắn càng tốt hơn. Nhưng là hôm nay, trận này, nhưng là một cái không hợp lẽ thường, không giống bình thường thời gian, nhưng gặp một ngụm cự hình trường đao, đột ngột mà hiện, kinh thiên phi hồng đồng dạng cao tốc lướt lên, trước sau cũng chỉ đến trong nháy mắt khoảng cách. Thanh trường đao kia đã gần trong gang tấc, ngang nhiên đe dọa, làm sao nhanh như vậy? Thất Nguyệt nhất thời cảm thấy toàn thân trên dưới khắp cả người lạnh buốt. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Phương thiên họa kích như cũ lấy nguyên thế mà đi. Lại là chuyển thành vững chắc nhất đón đỡ. Cũng có trước đối cứng một kích không hủy chiến tích. Mặc dù trường đao biến hình, cuối cùng chiến quả cũng sẽ không kém đến quá xa a. Thất Nguyệt cảm thấy âm thầm cầu khẩn. Nhưng mà sau một khắc, Thất Nguyệt trước mắt của hắn lại đột nhiên xuất hiện một mảnh xâm la địa ngục. Chân thật bất hư, ngưng nhưng trước mắt, tựa hồ là trong truyền thuyết thập bát trọng âm phủ địa ngục đều trước mắt hiển hiện. Rõ rành rành, lại là một cái sát na trong nháy mắt. Thất Nguyệt thần thức không còn thanh minh, chỉ cảm thấy hoảng hốt u mê, trong mông lung. Chỉ cảm thấy chính mình trong cuộc đời này giết chết tất cả địch nhân. Tựa hồ cũng tại thời khắc này đều tập trung vào nơi này. Vô số oan hồn lệ quỷ, tràn ngập đầy mắt, cùng nhau vọt tới trước mặt mình, hướng về chính mình lấy mạng câu hồn. Hắn kìm lòng không được một tiếng kinh hô, nhưng mà trước ngực cũng đã cảm nhận được lưỡi đao rét lạnh. Hàn quang phủ đầy thân đánh tới. Vân Dương nhìn rõ ràng đã mệt mỏi liên thủ cũng không ngẩng lên được. Động tác càng thêm không còn lúc đầu. Bây giờ lại thế nào còn sẽ có kinh người như vậy tốc độ. Cái này không đúng. Thất Nguyệt đã tới không kịp nghĩ càng nhiều. Trước mắt sát cơ trước mắt đã là kết cục đã định. Bản năng vội vàng thối lui mà đi. Bảo mệnh làm đầu. Mà hắn cái này lùi lại tình thế. Ít nhất cũng phải có mấy chục trượng tư thế. Chỉ tiếc hắn vừa mới bắt đầu lui. Mới bắt đầu động tác. trước mặt đã nhiều một bóng người chặn đường. Lờ mờ có thể thấy được chính là một vòng làm người sợ run màu tím. Mỹ lệ lại tràn ngập chết túc. Thất Nguyệt kinh hãi muốn tuyệt quát to một tiếng. Hiển nhiên y muốn cầu cứu. Chỉ tiếc đó đã là yêu cầu xa vời. Đối phương căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội này. Bóng dáng lại lóe lên. Lẫn nhau đã gần trong gang tấc. Thất Nguyệt trong mắt đã tiếp xúc đến Vân Dương cái kia tràn đầy tàn khốc ánh mắt. Tại đằng sau, hắn cũng chỉ còn lại có ngực một trận lạnh buốt cảm giác. Tựa hồ có một cây khối băng, đột nhiên đâm đến trái tim của hắn bên trong. Giờ khắc này cảm giác, thậm chí có chút không hiểu thấu sảng khoái. Rất có điểm giải thoát đến cùng hương vị. Sau một khắc, có vẻ như cổ vị trí cũng có giống nhau ý lạnh truyền đến. Xưa nay ổn định hai tay đột nhiên liền đã mất đi tất cả lực lượng. Cùng thiên ý chi nhận đối cứng một kích mà không hủy binh trung thượng phẩm hồn thiết phương thiên. Kích như vậy tuột tay mà rơi xuống bụi bặm. Thất Nguyệt ánh mắt đi tới cuối cùng cảnh tượng, chỉ còn lại phía dưới dường như đột nhiên thêm ra đến một bộ không có đầu thi thể. Giờ phút này tư tưởng của hắn đã một mảnh hỗn độn. Mờ mịt nghĩ chi, đây là ai thân thể? Tại sao không có đầu? Sau đó chính là hết thảy cũng không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.